Thiếu phu bất lương, chương 65, khí phụ vị gia. Gocchuyenaudio.com. Buổi đêm, mây mờ sao thưa, dưới ánh trăng, một bóng người cao gầy vụng trộm vào cửa sau vị phủ, thay nàng mở cửa chính là một nha hoàn áo xanh. Hai người chạm mặt nhau, nàng kia cũng không nhiều lời, thẳng đến khi cách xa phạm vi cửa sau mới nhỏ giọng nói, người canh giữ chỗ này có người nhìn thấy hay không? Nha hoàn lắc đầu, nô tỳ đưa đến một chút rượu thịt, hạ nhân bên kia đều đã uống rượu. Nàng kia gật gật đầu, nha hoàn lại nói, tiểu thư có gặp được Vân công tử không? Nói nhiều như vậy làm gì? Nha hoàn rụt cổ, không dám nói nhiều, nàng kia không ngừng bước nhanh, thẳng đến khi thấy cánh cửa nghênh xuân hoa viện mới thoáng an tâm, nhưng cũng không dám chậm bước, vào đến sân cũng không dám chậm chạp nửa khắc, phân phó. Khóa lại đi, nha hoàn hạng hai kia đứng phía sau cửa cũng không nhúc nhích, nàng kia vừa phát giác không ổn liền nghe thấy trong viện có tiếng người. Muộn như vậy, người nọ đứng trong góc tối trong viện nên khó phát hiện, hiện tại đi ra, dưới ánh trăng nhìn rõ lại chính là đại thiếu phu nhân vị gia Ngô thị. Trên mặt Ngô thị tựa tiếu phi tiếu nhìn người trước mặt. Bác giả dạng như thế này, để đi đâu? Người từ sau cánh cửa lặng lẽ trở về không ai khác chính là cô nãi nãi vị Đình Ngọc, nàng mặc chiếc áo xanh kiểu nha hoàn, hiển nhiên muốn tránh tai mắt của mọi người. Vị Đình Ngọc nhìn thấy Ngô thị mới đầu hơi kinh ngạc rồi sau đó nhanh chóng khôi phục thần sắc. Tìm ta có việc gì? Ngô thị cười cười, Bích Lan, các ngươi chờ ở đây, ta có lời muốn nói với bác. Bích Lan, vâng, một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm nha hoàn trong viện, hiển nhiên là muốn coi chừng các nàng. Khi Ngô thị xoay người bước đi, trên khuôn mặt xinh đẹp của vị Đình Ngọc hiện lên chút ưu tư rồi nhanh chóng biến mất, sau đó nàng cũng cất bước đi theo. Trước khi vào nhà chính, nàng liền quay đầu lại nhìn nha hoàn Bích Kỳ bên người mình, Bích Kỳ khẽ gật đầu, đợi vị Đình Ngọc vào phòng mới tiến lên nói với Bích Lan. Bích Lan muội tử, chúng ta qua bên này nói chuyện. Bích Lan vốn trước đây cùng Ngô thị thăng lên làm đại nha hoàn, xưa nay cảm tình vốn rất tốt, sau đó Ngô thị gả cho vị thiếu huyên, Bích Lan càng coi trời bằng vung. Nếu nói Bích Đào là do lão phu nhân cưng chiều từ nhỏ nên sinh ra tính kiêu ngạo tự mãn thì Bích Lan chính là đại biểu cho những kẻ cáo mượn oai hùng, thế nên đối mặt với Bích Kỳ còn lớn hơn nàng ta 2 tuổi cũng không có chút khách khí. Đúng lúc ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi. Lại nói đến vị Đình Ngọc sau khi vào nhà chính đã thấy Ngô thị sớm ngồi xuống, nhìn như không yên tâm đang vuốt vuốt lại xiêm y, thật ra vẫn cẩn thận liếc liếc vị Đình Ngọc. Vị Đình Ngọc cũng vẫn nhẫn nại, không mở miệng, Ngô thị thấy thế cười khẽ. Bác, việc này cũng khá nghiêm trọng đây. Vị Đình Ngọc ngồi ở chính giữa tuy rằng mặt không biến sắc nhưng trong lòng cũng khá căng thẳng, chậm rãi nói. Có chuyện gì cứ nói thẳng. Ngô thị lấy từ trong người ra một cái vòng ngọc châu liên được khảm tinh tế. Nếu cháu nhớ không nhầm, vật này là của bác đúng không? Vị Đình Ngọc thản nhiên liếc mắt một cái. Không sai, mấy ngày trước bị mất, sao lại ở chỗ cháu? À, rốt cuộc là đánh mất hay không cẩn thận làm rơi ở đâu đó? Ngô thị chậm rãi nhả từng chữ, tuy rằng đã gần đến giờ tí nhưng nàng ta không hề có vẻ vội vàng gấp gáp. Hay là bác nghĩ không ra? Mấy ngày trước đây, bác chắc là đã gặp qua Bích Đào, ở bên cạnh hồ, gocchuyenaudio.com. Trong mắt vị Đình Ngọc thoáng hiện lên sự kinh hãi nhưng vẫn bình tĩnh đối đáp. Ngươi muốn nói cái gì? Không có gì, chính là ngày đó khi nhị muội trở về, có người nhìn thấy bác ở cùng một chỗ với Bích Đào, rồi sau đó Bích Đào mất tích, lại có người nhặt được vật này bên cạnh hồ. Ngô thị cẩn thận quan sát vẻ mặt vị Đình Ngọc như muốn soi ra xem có gì không ổn. Mấy lời nàng nói đương nhiên không phải thật, cái vòng trang sức này vốn do Ngô thị trong lúc dẫn người đi tìm Ngọc Như Ý cho lão phu nhân phát hiện được trong phòng Dương thị. Nàng nhớ mang máng là đã từng thấy qua trên người Dương thị, nghĩ đến Dương thị lại bệnh cũ tái phát, Dương thị vốn không biết lai lịch chiếc vòng trang sức này, chỉ nói là nhặt được bên cạnh hồ, Ngô thị cho rằng nàng ta vì trốn tránh trách nhiệm mà bịa ra lý do. Lúc đó thân mang trọng trách liền không truy cứu sâu hơn, chỉ tiện tay thu lại, ai ngờ hôm nay nói chuyện mấy câu với Hách Liên Dung khiến cho nàng nhớ lại thần sắc kích động của Dương thị bên hồ ngày đó, vốn nghi ngờ nàng ta có liên quan đến cái chết của Bích Đào. Không ngờ, vừa gọi nàng ta tới hỏi chuyện Dương thị lại nói đúng hôm đó nhặt được chiếc vòng này, thấy Ngô thị chột dạ mới kích động bỏ đi. Lúc này lực chú ý của Ngô thị mới đặt lên cái vòng này. Đình viện trong vị phủ cách một ngày đều có người quét tước, nếu chiếc vòng này sáng sớm rơi ở đâu đó chỉ sợ đã nhanh bị người ta lấy đi rồi, đâu đến lượt Dương thị nhặt được. Hơn nữa là đúng lúc Bích Đào mất tích, thời gian hơn kém nhau không nhiều, không khỏi khiến cho Ngô thị nghi ngờ vị Đình Ngọc. Sau khi đến nghênh hoa xuân hiên lại không thấy vị Đình Ngọc, một người bị chồng ruồng bỏ, bình thường ở nhà đã rất ít xuất đầu lộ diện, đã trễ thế này lại ra ngoài làm cái gì. Vì vậy càng thêm hoài nghi, cố ý nói có người nhìn thấy vị Đình Ngọc và Bích Đào ở cùng một chỗ để thử thái độ của bà bác này. Vị Đình Ngọc trầm mặc một lúc lâu, nhìn chằm chằm Ngô Thị như đang suy đoán xem lời nàng ta nói là thật hay giả, sau đó mới nói. Cháu nói có người nhìn thấy nhưng nếu ta nói mình không gặp qua Bích Đào thì cũng chẳng có tác dụng gì. Ngô Thị cười nói, lời này của bác có ý là thừa nhận mình liên quan đến cái chết của Bích Đào. Cháu có ý gì, ta có thừa nhận hay không thì liên quan gì? Vị Đình Ngọc vẫn bình tĩnh như trước. Bác hiểu cháu nhất định phải tra ra kết quả sự việc này, bác chỉ là một người vô dụng, nếu có thể giúp đỡ được cháu cũng không có cách nào tự nhận mình là hung thủ giết người, dù sao cũng chỉ là một nha hoàn, cũng không đến nỗi bị bắt ngồi tù. Không hoảng hốt cũng không vội vã như thể đang nói một chuyện bình thường, loại thái độ bình tĩnh lạnh lùng này của vị Đình Ngọc khiến cho Ngô Thị kinh ngạc không thôi, lúc này nàng mới nhìn thẳng vào vị cô nãi nãi này. Ngô Thị vào phủ từ 10 năm trước, khi đó vị Đình Ngọc đã xuất giá, thỉnh thoảng về phủ thăm người nhà, vẫn chưa được tiếp xúc nhiều, thẳng đến 2 năm trước khi vị Đình Ngọc bị nhà chồng ruồng bỏ, sau khi về vị gia chỉ du rú trong viện, rất ít bắt chuyện cùng người khác. Ngô Thị vẫn cứ nghĩ tính tình vị Đình Ngọc và vị Đông Tuyết giống nhau, nhưng hôm nay mới thấy tuyệt đối không hề có điểm chung. Thế nhưng, từ trước đến nay Ngô Thị cũng không dễ dàng nhận thua, tuy rằng vị Đình Ngọc tỏ thái độ lạnh nhạt nhưng cũng không thể chứng minh được mình trong sạch, huống hồ. Góc chuyện audio.com, Ngô Thị cũng không biết vị Đình Ngọc chứng mình trong sạch cái gì. Thục Cần thật bội phục sự bình tĩnh của bác, thế nhưng sự thật vẫn là sự thật, không phải che giấu là có thể qua cửa. Không ai để ý đến sự sống chết của một nha hoàn, có điều. Vu cáo nhị thiếu phu nhân vị gia nguyền rủa phu quân, sát hại nha hoàn thông phòng, nói như vậy sẽ có người để ý đi. Ánh mắt vị Đình Ngọc chợt trở nên sắc bén. Cháu có ý gì? Ý gì không phải bác đã nghe được rất rõ ràng ư, nếu không do bác sai bảo Thúy Hà sao có thể đột nhiên xuất hiện làm chứng? Rõ ràng cháu mới là đương gia, nó lại đến chỗ đại nương tố giác, không phải có dụng ý sâu xa sao? Vị Đình Ngọc đứng dậy, sắc mặt âm lãnh, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, được voi đòi tiên. To tiếng vào lúc này cũng vô ích, nếu cháu nói ra với nương và bà nội chuyện này, đương nhiên cũng sẽ tìm đến vài nhân chứng. Bác, người có thể tiếp tục yên ổn ở vị gia hay không đều do cháu. Trong giọng nói Ngô Thị thể hiện sự uy hiếp rõ ràng, ánh mắt vị Đình Ngọc hơi hoang mang, sắc mặt thâm trầm, chậm rãi ngồi xuống. Người có chuyện muốn ta làm, chúng ta hỗ trợ nhau thôi, làm xong chuyện này, cháu sẽ quy cái chết của Bích Đào là do trượt chân rơi xuống nước. Nhận thấy vẻ mặt khinh thường của vị Đình Ngọc, Ngô Thị chuyển hướng. Bác, không phải Bích Đào phát hiện bác cầm cái gì không nên lấy chứ, nên bác mới đưa nó đến cạnh hồ để hại chết đúng không? Thần sắc vị Đình Ngọc biến đổi, tuy rằng chỉ là một chút thay đổi nhưng lại chứng minh khiến nụ cười đắc ý nở rộ trên môi Ngô Thị. Có những chuyện không cần phải nói trắng ra như vậy, chúng ta hiểu được là tốt rồi. Khuôn mặt vô cảm của vị Đình Ngọc đối diện với vẻ tự tin đắc chí của Ngô Thị. Nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Trong phòng bí mật đàm chuyện, ngoài phòng gió đêm lạnh lẽo, chừng sau nửa canh giờ, Ngô Thị bước ra với vẻ mặt tươi cười, kêu Bích Lan rời nghênh hoa xuân hiên. Vừa ra khỏi cánh cửa nghênh hoa xuân hiên, Bích Lan lập tức nói. Ta cẩn thận đưa ra nghi vấn với Bích Kỳ, hóa ra cô nãi nãi rời phủ vì bái tế Vân Sơn công tử, nghe nói hôm nay là ngày giỗ của hắn. Gì, Ngô Thị bất chợt dừng bước, đã 2 năm rồi, không thể ngờ bác cũng thật nặng tình. Nghĩ đến vị Đình Ngọc bị nhà chồng ruồng bỏ, tuy rằng lấy cớ là nhiều năm không có con nhưng chính là để giữ thể diện cho hai nhà. Thực chất trước lúc xuất giá vị Đình Ngọc đã có ý chung nhân, bất đắc dĩ đối phương đã sớm có thê thất, vị lão gia không đồng ý cho vị Đình Ngọc làm thiếp liền làm chủ đem hứa gả vị Đình Ngọc cho người khác. Không ngờ vị Vân Sơn công tử kia vô cùng si tình với vị Đình Ngọc, biết tin này như chịu đả kích lớn, tuy qua khỏi bệnh nặng nhưng lại rời nhà ly vợ lên núi quy y, còn vị Đình Ngọc ngày đó rời xa hắn, mấy năm sau đó mới biết được việc này, rồi dứt khoát nói rõ với nhà chồng trong lòng sớm đã có ý chung nhân, để tránh tương lai làm ra việc không quy củ, cam nguyện tự thỉnh hạ đường. Bị nhà chồng bỏ, vốn định như vậy sau cùng Vân Sơn công tử ẩn cư sống nốt quãng đời còn lại, nhưng thiên bất toại nhân nguyện. Trời không chiều lòng người, hai người gặp nhau được hơn nửa tháng, Vân Sơn công tử vì bệnh cũ tái phát mà vĩnh biệt trần gian. Vị Đình Ngọc vừa bị chồng ruồng bỏ nay lại thành quả phụ, người nhà vị gia đương nhiên giấu kín, kỵ nói đến. Góc chuyện audio.com, lại nói đến Hách Liên Dung, nàng đương nhiên không biết Ngô Thị đã tra ra manh mối trên người vị Đình Ngọc, vẫn hoài nghi Dương Thị. Sáng sớm hôm sau liền đến chỗ Dương Thị hỏi, nhưng Dương Thị vì không biết vòng trang sức kia là của ai nên không cung cấp được thông tin tình báo hữu dụng gì cho nàng, manh mối cứ như vậy mà bị chặt đứt. Hách Liên Dung cũng không sốt ruột, bởi vì sự tình phát triển đến bây giờ có thể coi như không còn ảnh hưởng gì đến nàng nữa, nàng đến hỏi Dương Thị thuần túy là bởi vì máu trinh thám dục dịch tò mò với chân tướng sự việc. Từ chỗ Dương Thị đi ra, Hách Liên Dung và Bích Liễu trò chuyện câu được câu không, đề tài chủ yếu vẫn xoay quanh sự việc mất trộm Ngọc Như Ý, đi được chưa xa liền nhìn thấy vị Thủy Liên cùng vị Đông Tuyết trong hoa viên, hai nàng giống như đang ngắm hoa, nhưng nhìn vị Đông Tuyết liên tục ngó ngang liếc dọc xem xét canh giờ liền biết nàng có việc gấp phải đi, nhưng lại cứ bị vị Thủy Liên cứng rắn lôi kéo nói chuyện. Hách Liên Dung mỉm cười tiến đến. Đông Tuyết tẩu đang nghĩ sao lại tìm không thấy muội, hóa ra muội đang dạo chơi trong vườn, đã quên cái hẹn với tẩu rồi ư? Vị Đông Tuyết thấy Hách Liên Dung thì thở phào một cái, trong mắt mang theo vẻ cảm kích. Không quên, chính là trùng hợp gặp được nhị tỷ hàn huyên vài câu. Vị Thủy Liên vẫn có ấn tượng không tốt với Hách Liên Dung, lại vì chuyện vị thiếu quân lật bàn khiến cho nàng mất mặt, dù sao tất cả đều tính hết lên người Hách Liên Dung, nhưng hiện tại chưa kiếm được cái cơ hay ho để phát tác, đành phải cười cười. Hai muội muốn đi đâu? Ngày trước muội cùng Đông Tuyết nhìn thấy mấy người ăn mày quần manh áo rách vô cùng đáng thương, liền suy nghĩ muốn đưa vài bộ quần áo cũ cho bọn họ, hẹn nhau hôm nay đi. Vị Đông Tuyết mặc dù cảm thấy kỳ quái vì sao Hách Liên Dung lại nói như vậy nhưng vẫn cố gắng phối hợp. Quần áo muội đã chuẩn bị xong rồi. Hách Liên Dung gật gật đầu lại nói tiếp với vị Thủy Liên. Nhị tỷ muốn cùng đi với bọn muội không? Vị Đông Tuyết nhất thời hoảng hốt, Hách Liên Dung nhân thể giữ chặt tay nàng cười cười. Muội về phủ lấy quần áo, tẩu chờ ở trước cửa phủ. Vị Đông Tuyết không ngừng lo lắng nhưng cũng không dám nhìn vị Thủy Liên, ậm ừ vài câu liền đi về phía Giáng Tuyết cư. Lúc này vị Thủy Liên mới nói, buổi chiều tuần phủ phu nhân phải thiết yến thỉnh tân, mở tiệc đãi khách, tỷ làm sao có khả năng đi bố thí cho mấy kẻ khất cái. Hách Liên Dung cười nói, thì ra là thế, thật hâm mộ nhị tỷ lúc nào cũng có thể làm bạn cùng tuần phủ phu nhân. Vị Thủy Liên hơi hơi kinh ngạc, lại càng vươn thẳng lưng, ngẩng đầu cười khẽ. Tỷ có cơ hội sẽ nói với tuần phủ phu nhân, xem lần sau có thể đưa muội cùng tới hay không. Đệ muội dù gì cũng là huyền chủ một nước, việc gì phải để ý đến bọn khất cái. Không sợ rằng ở cùng với bọn thân phận thấp sẽ tự hạ thấp bản thân mình sao? Hách Liên Dung chỉ cười thay cho trả lời, sau khi chia tay cùng vị Thủy Liên, Bích Liễu mới khó hiểu hỏi. Thiếu phu nhân vì sao phải khen tặng nhị tiểu thư? Hách Liên Dung cười hỏi, sao ngươi biết là ta khen tặng, có phải thật lòng hay không? Bích Liễu nghĩ ngợi rồi cũng cười nói, nô thì cũng không biết, chính là cảm giác thôi. Gocchuyenaudio.com, nàng ta dù sao cũng vẫn là nhị tiểu thư của vị gia, nay ở lâu dài tại phủ, quan hệ giữa ta với bà nội, đại tẩu vừa mới dịu đi, vài lời vô vị bớt đi một địch thù, như vậy ta không phí sức lực, nàng ta nghe cũng bùi tai, về sau sẽ ít nhằm vào ta hơn, cớ sao không làm. Ra đến cửa vị phủ đã thấy vị Đông Tuyết chờ ở đó, thấy Hách Liên Dung xuất hiện lại nhìn trước ngó sau, không thấy người ngoài mới nhẹ nhàng thở ra, nắm tay Hách Liên Dung cùng đi ra cửa nói. Làm muội sợ muốn chết, muội thật sự sợ nhị tỷ cũng theo tới. Hách Liên Dung cười khẽ, sợ cái gì, nhị tỷ coi trọng thân phận bất luận như thế nào cũng không cùng đi với chúng ta đâu. May có nhị tẩu nói như vậy, qua hai dãy phố cả người vị Đông Tuyết thấy thoải mái hơi. Nhờ có nhị tẩu xuất hiện đúng lúc, nếu không chẳng biết nhị tỷ còn nói chuyện với muội tới lúc nào, muội đã hẹn với nương. Nàng nói tới đây vội nhanh chóng ngậm miệng lại, quay đầu lại nhìn Bích Liễu. Bích Liễu tuy cũng tò mò nhưng vẫn cúi đầu giả như không nghe thấy, Hách Liên Dung nói. Không sao, Bích Liễu có thể tin tưởng được. Lúc này Bích Liễu mới cười nhợt nhạt, nô tỳ đi tìm Cỗ Kiểu. Hách Liên Dung gật gật đầu, lôi kéo vị Đông Tuyết đứng ở bên đường, chưa được bao lâu lại nghe thấy có tiếng gọi thẳng tên mình. Đương nhiên không phải Bích Liễu, mới đó mà đã thấy một chiếc xe ngựa đang tiến đến, từ cửa xe đã thấy một người vẫy tay với mình, đúng là Tiễn Kim Bảo đã nhiều ngày không gặp. Vẫn còn cách khá xa nhưng Tiễn Kim Bảo đã cho phu xe dừng lại, Hách Liên Dung cũng đi lại đằng đó, vị Đông Tuyết vốn vô cùng sợ hãi Tiễn Kim Bảo nên đứng lại tại chỗ. Đến gần Hách Liên Dung mới thấy rõ trang phục của Tiễn Kim Bảo, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Người mặc thế này để đi đâu? Phiền muốn chết, Tiễn Kim Bảo cũng không xuống xe, xốc màn xe lên nói với Hách Liên Dung. Không phải vì cái vị phu nhân gì gì đó sao, chiều hôm nay mở tiệc đã khách và bạn, mẹ chồng ta sớm đã đi rồi, vừa mới lại phái người bảo ta đến sớm một chút. Đối với sự phối hợp của Tiễn Kim Bảo khiến Hách Liên Dung lập tức kinh ngạc, Tiễn Kim Bảo phiền não nói. Người nghĩ là ta muốn đi chắc, nếu không cần tụ tập với mấy bà cô già kia mà có thể giúp Hàn Sâm đến kinh thành, ta thèm mà đi. Hách Liên Dung kinh ngạc nói. Hàn Sâm phải làm quan sao? Hắn đã sớm là tú tài, chính vì ham chơi với tên u hồn kia mà bỏ bê đèn sách không tham gia thi cử, nhưng cha chồng ta giã hạ quyết định bắt hắn cải tà quy chính, trước trải sẵn đường tốt, đến lúc đó khi tên đề bảng vàng mới nhanh có tiền đồ. Tin tức này đối với Hách Liên Dung cũng không có gì ngạc nhiên, sớm nằm trong dự đoán. Hàn Sâm là con nhà quan, ngày sau đi theo con đường quan lại là lý thường tình, trong nhà cũng không thể không tính toán như vậy. Hách Liên Dung bởi vậy lại nghĩ đến vị thiếu quân, ở vị gia, có một người chân chính nào thay hắn tính toán như vậy không? Đúng rồi, lại nói đến tên u ám nhà ngươi, ta cũng đang muốn đi tìm ngươi đây. Hách Liên Dung thu hồi suy nghĩ. Lại sao vậy, hắn lại gây họa, vẫn chưa, nhưng cũng nhanh thôi. Tiễn Kim Bảo bĩu môi. Không phải hắn muốn mở tửu lâu hay sao? Nghe nói đã liên hệ với một nhà tiền cũng đặt cọc rồi. Hách Liên Dung sửng sốt. Chính hắn liên hệ, nàng còn tưởng vị thiếu quân sẽ đam hết mấy việc này cho vị thiếu dương làm. Tiễn Kim Bảo gật gật đầu. Chính vì thế mới phiền toái, cái lâu vận may gì gì đó chẳng may lại nằm trong địa bàn tranh chấp của ca ca ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Vậy là sao, Hách Liên Dung nhất thời chưa hiểu được ý của nàng. Tên u ám nhà ngươi là huynh đệ kết bái với Hàn Sâm nhà ta, bọn họ trong mắt chúng ta chính là cùng một nhà, bọn họ không dám động đến ca ca của ta, nhưng tên u ám này tự mình đưa đến cửa, ngươi nói sẽ như thế nào? Cách chương.